Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 797, chương 798, nhân loại anh hùng. Món này ở trong mắt người khác bão táp, ở Diệp Lăng trong mắt, bất quá là dễ dàng tầm thường. Người không lấn ta, ta không dối gạt người. Đây chính là Diệp Lăng nguyên tắc. Nhưng là một ngày có người nhảy qua vượt cái nguyên tắc này. Như vậy Diệp Lăng đối với cái gì cho má thế tục xem pháp cũng là trực tiếp quên. Diệp Lăng không cho Lưu Vân Chí động thủ, đó cũng là có nguyên nhân. Dù sao hắn còn nhỏ. Hơn nữa mặc dù nói cái này sự tình hắn là chủ muốn người, nhưng là hắn cùng Diệp Lăng xuất thủ hàm nghĩa không giống với Diệp Lăng xuất thủ. Ai dám nói thêm cái gì? Mà hắn xuất thủ, coi như Diệp Lăng lại cường thế, cũng phải hơi chút hao chút thủ đoạn, cho nên Diệp Lăng mới có thể tự mình ra tay. Sự tình về sau, Diệp Lăng cũng đi thấy Lưu Vân Chí nói cô gái kia. Nữ hài là không tệ, nhân phẩm không sai, các phương diện đều được. Đương nhiên, bây giờ nữ hài còn ở vào tuyệt đối âm u kỳ. Cũng chỉ có thể hy vọng ở Lưu Vân Chí làm bạn cùng giảng giải dưới. Nàng có thể sớm ngày tiêu sái ra đoạn này u ám thời gian đi. Thời gian chậm rãi quá, lại là 3 tháng trôi qua. Lưu Sảo, Lâm Vũ Tình cũng đều sinh hài tử. Đem còn dư lại mấy người cho hâm mộ a. Mỗi ngày hận không thể ép khô Diệp Lăng thân thể. Đang ở 3 tháng sau một ngày. Diệp Lăng đột nhiên cảm thấy tâm lý có một áp lực lặng yên mà sống. Bây giờ Diệp Lăng nhưng là đã hồng trần tiên cảnh giới a. Ở một cái trái đất thế giới, còn có chuyện gì tình có thể làm cho hắn có cảm giác đến áp lực đâu. Này lúc, ở địa cầu một chỗ khác, một cái nổi tiếng xấu quyền lợi cơ cấu bên trong, cái kia thế gian nghe tiếng người da đen cúi đầu. Thành kính nhìn trước mắt cái kia nổi giữa không trung mạnh mẽ người. Cũng xin thánh giả yên tâm, ta nhất định sẽ tận lực đạt thành thần mệnh lệnh. Như bị người khác thấy như vậy một màn, sợ rằng mỗi một người đều hội kinh hãi mất sắc. Phải biết rằng người này, nhưng là từ thượng vị tới nay, không biết đã làm ít nhiều khiến vô số người căm hận chuyện tình. Mà bây giờ, hắn hèn mọn như một cái loài bò sát một dạng, hơn nữa đã không có bất kỳ tự tôn, không phải tận lực mà là tất cần, nếu không chính là diệt vong. Cái kia nổi giữa không trung mạnh mẽ người lãnh nói rằng, mà sau thân ảnh biến mất, cũng trong lúc đó bên trong, ở vô số quyền lực cường đại cơ cấu chung, đều đồng thời xuất hiện một màn này. Một ngày chi về sau, Diệp Lăng nhận được một chiếc điện thoại. Điện thoại là hai vị lão nhân đánh tới, muốn Diệp Lăng trong vòng một ngày chạy tới Thái Bình Dương hải vực, sẽ có người ở chờ hắn. Diệp Lăng thở sâu, nhìn trong nhà một cái vui vẻ hòa thuận nhất đại gia tử, mà sau đi thẳng đi ra ngoài. Tìm được rồi Thiên Đế. Nửa tiếng đồng hồ về sau, Thiên Đế biến mất không thấy. Không có bất kỳ người nào biết hắn đi nơi nào. Cứ như vậy không giải thích được tiêu thất. Một ngày về sau, mịt mờ hải dương lên. Một con thuyền hàng không mẫu hạm chậm rãi đi về phía trước. Xung quanh từng cái cùng loại quân nhân bảo vệ toàn bộ tinh thần đề phòng. Chiếc này hàng không mẫu hạm lên, nhưng là hơn phân nửa địa cầu thống trị người. Một ngày gặp chuyện không may, hậu quả căn bản không cách nào tưởng tượng. Diệp Lăng thân ảnh lặng yên hàng lâm ở tại chiếc này hàng không mẫu hạm lên, đột nhiên phủ xuống Diệp Lăng, không để cho thủ vệ kinh ngạc, bởi vì hắn nhóm đã sớm biết Diệp Lăng sẽ đến, mang theo Diệp Lăng trằn trọc đi tới hàng không mẫu hạm nội bộ. Một cái tương tự với phòng tiếp khách địa phương, cả đám ngồi ở chỗ này. Từng cái đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng. Trong này người, cái nào lấy ra, cũng làm cho toàn bộ thế giới rung động. Nhưng là bây giờ, bọn họ không thể không tuyển trạch ngồi chung một chỗ. thương thảo một cái liên quan đến trái đất an nguy vấn đề. Đúng, liên quan đến trái đất an nguy. Một câu nói này không có chút nào khoa trương, thậm chí còn có điểm khiêm tốn. Diệp Lăng nhìn một chút mọi người, cười lạnh một tiếng, "A hát, ta Diệp Lăng mặt mũi thật là lớn. Chỉ nói vậy thôi, lần này để cho ta tới, có chuyện gì tình, hoặc có lẽ là cần ta ngồi cái gì hy sinh?" "Diệp Lăng tiên sinh, rất xin lỗi, ngươi quyết định liên quan đến toàn bộ địa cầu diệt vong, cho nên ta hy vọng kế tiếp ngươi có thể thật tốt suy nghĩ." Cái kia nổi tiếng xấu người da đen đứng dậy, gương mặt giả dối cùng dối trá, mà sau hít sâu, trong thần giới, có thần cao cao tại thượng truyền xuống ý chỉ, muốn ngươi ở đây mỗi ngày phi thăng tới thần giới, nếu không, thì phải đánh xuống chân thân, bị hủy toàn bộ trái đất. Ong ong, Diệp Lăng đầu ong ong, hắn vạn vạn không nghĩ tới, thì ra có thần giới ra hỏa, chơi một màn như thế rút củi dưới đáy nồi. Ta biết, Diệp tiên sinh như lên rồi, như vậy hy sinh có khả năng rất lớn. Thế nhưng, ta muốn mời Diệp tiên sinh vì toàn bộ địa cầu nhân loại đều tốt suy nghĩ một chút. Dù sao một mình ngươi quyết định, có thể quyết định cả nhân loại hưng vong. Nếu như ngươi đi, như vậy trái đất thì bình an vô sự. Nếu như ngươi không đi, như vậy trái đất đem trực tiếp hủy diệt. Ta muốn trái đất lên, thân nhân của ngươi, bằng hữu, hài tử các loại, ngươi cũng không hy vọng bọn họ xuất hiện bất kỳ đỉnh đầu điểm sự tình đúng không? Người da đen kia vẻ mặt áy náy nói, những người khác cũng đều là đứng lên, không hẹn mà cùng hướng phía Diệp Lăng cúi người chào thật sâu. Trong mắt thần sắc, không pháp ngôn ngữ, Diệp Lăng ánh mắt quét ngang mọi người, cười lạnh một tiếng, bất quá là một đám vì mình an nguy nói chuyện giật gân ra hỏa mà thôi. Vạch trần ra các của các ngươi, nhìn nội tâm của các ngươi, có thể ta tử vong, đối với các ngươi tới nói, là một cái lớn nhất việc vui chứ. Nghe được Diệp Lăng, người da đen lắc đầu, Diệp tiên sinh, lời của ngươi ta không phản đối, bởi vì sự tồn tại của ngươi, toàn bộ thế giới công bằng, nói nghiêng, nhưng là lúc này đây, việc ngươi cần sự tình, là liên quan đến cả nhân loại, có thể nói ngươi là cả nhân loại anh hùng, anh hùng đều phải chết, còn không bằng kiêu hùng sống lâu dài, sống tiêu sái. Thậm chí còn liền anh hùng truyện ký đều muốn xem kiêu hùng tâm tình, là bôi đen vẫn là khen mỹ đều chỉ ở kiêu hùng một ý niệm. Ngươi câm miệng cho ta, ta rất đáng ghét ngươi, ngươi biết không? An nguy của mình đưa tới ngươi làm bộ làm tịch, ta thực sự rất đáng ghét bộ dáng của ngươi. Ngươi nói thêm câu nữa, ta liền làm thịt ngươi. Diệp Lăng ưu việt nói, làm cho người da đen này tức thì hoạt kê, đường đường trái đất lên nắm giữ nhất cường quyền lợi một trong người, lại bị người như vậy uy hiếp, mà hắn lại bất lực. Nói cho các ngươi biết người phía sau, mỗi ngày ta sẽ ở phương Tây đột phá, sau đó tiến vào đến thần giới. Thế nhưng ta nói cho các ngươi biết, ta không phải anh hùng, ta làm, bất quá là muốn cho nhân loại có thể phồn diễn sinh sống mà thôi. Cùng các ngươi đám này món lòng không có có bất kỳ quan hệ gì. Nói xong, Diệp Lăng xoay người rời đi, lưu lại một đàn hai mặt lẫn nhau du nắm quyền người. Bất quá hắn nhóm cũng là trường ra một hơi, Diệp Lăng đáp ứng rồi là tốt rồi. Hắn đã đáp ứng, như vậy kế tiếp tai nạn liền hàng lâm không đến đầu của bọn họ lên, còn như Diệp Lăng sự sống còn, vậy tự nhiên không có quan hệ gì với bọn họ. Ta nghĩ, chúng ta hẳn là vì anh hùng của chúng ta cúi chào cúc cung. Các ngươi nói sao? Vị kia người da đen mỉm cười đề nghị. Mọi người đều là mỉm cười, gật đầu tán thành. Anh hùng, A Hát, đứng ở hàng không mẫu hạm ở trên Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Đôi mắt băng lãnh, các ngươi đã muốn chơi. Như vậy thì đùa triệt để một điểm. Uy hiếp người của chính mình,